Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, dạ tập, Hyman thành chi chiến, trong màn đêm trên tường thành, từng người mặc chiến giáp binh sĩ bốn phía tuần sát. Nhìn chằm chằm nhìn về phía ngoài thành, tuy nói từ khi đời trước chủ soái bị ám sát bỏ mình sau đó, đã hồi lâu chưa từng xảy ra chư thần binh mã đột kích sự tình. Nhưng nơi này dù sao cũng là thông hướng phương Nam khu vực cần phải đi qua. Mặc kệ lúc nào đều muốn chú ý cẩn thận, hồi tưởng ban ngày đích si công chúa tiền nhiệm tràng cảnh, từng cái âm thầm suỵt suỵt không thôi. Nghĩ không ra lần này đế quốc thế mà điều động một vị công chúa tới đảm nhiệm nguyên soái chức vị. Xem ra bệ hạ cũng là bỏ được, ai nói không phải. Hiện tại chúng ta phương Nam hạm đội nguyên soái đã trở thành hẳn phải chết đại danh từ, vốn cho rằng không người nào dám tới tiền nhiệm, nghĩ không ra thế mà thật là có không sợ chết. Mấy tên thay quân binh sĩ trốn ở tường thành một góc nhỏ giọng thầm thì, nhìn xem ngay tại tuần sát các tướng lĩnh, theo bản năng rụt cổ một cái, thanh âm lần nữa giảm thấp xuống mấy phần. Khoan hãy nói vị công chúa điện hạ này xem ra giống như rất lợi hại, vừa đến đã muốn pháo hoanh. Chúng ta hai mần thành, có thể không lợi hại sao? Đây cũng là công chúa, nếu là đổi thành người khác, ai dám làm như thế? Thật không biết những tướng quân kia là thế nào nghĩ? Nguyên soái đến nhận chức ngày đầu tiên, còn muốn chúng ta phong bế thức huấn luyện, muốn đổi thành là ta cũng sẽ giận à, phi. Người đây là vọng tưởng, chúng ta là thân phận gì? Công chúa là thân phận gì? Người biết vì cái gì giống như Han tướng quân dạng này người? Cũng không có cách nào trở thành chủ soái sao? Giai cấp hàng rào không phải chỉ là nói suông, các ngươi không muốn sống nữa. Như là đã thay quân liền lăn rút quân về doanh nghỉ ngơi. Đừng khắp nơi gây tai họa, một người đối ngay tại nói thầm binh sĩ nói. Trốn ở góc tường binh sĩ sợ run cả người, hồi tưởng vừa mới đã nói, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đứng thẳng người, làm bộ liền muốn quay người hướng dưới tường thành đi đến. Đông đông đông, nhưng vào lúc này truyền đến phô thiên cái địa tiếng trống trận. Một lá cờ tại tường thành bên ngoài trong màn đêm bay phất phới. Từng người thiên sứ cưỡi chiến mã trùng trùng điệp điệp đánh tới. Phảng phất là một đạo vô biên vô tận sóng biển, mang theo không thể ngăn cản khí thế cuốn tới. Đây là, nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến cố, đang định trở về quân doanh đám binh sĩ từng cái ngây người ngay tại chỗ. Đại não sa vào đến ngắn ngủi trong thất thần, không biết phải làm thế nào là tốt, địch tập tiếng kinh hô vang vọng bên tai. Bọn binh lính theo mất hồn trong phản ứng lại. Ngay sau đó chính là dày đặc mà tiếng bước chân dồn dập. Từng cỗ chiến giáp lóe ra quang mang, trên đỉnh đầu hiện ra tản ra xanh biếc quang mang thanh máu. Giết giết tiếng la giết vang vọng bên tai, từng người thiên sứ đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Đếm mãi không hết đèn ở trong thành được thắp sáng, trong nháy mắt lấy hai mần thành làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm thoáng như ban ngày giống như sáng tỏ. Cùng lúc đó từng người tướng lĩnh cùng binh sĩ phun lên tường thành. Mượn nhờ trên thành độ cao cùng bốn phía ánh đèn, nhìn xem đánh tới các thiên sứ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phảng phất như thủy triều chập trùng, chỉ thấy vô biên vô tận các thiên sứ tại thánh linh dẫn đầu dưới. Không sợ chết giết tới đây, bắn tên, hiu hiu hiu. Từng cỗ cầm trong tay cung tiễn người khoác chiến giáp binh sĩ. Nhao nhao kéo ra trường cung, quang mang nhàn nhạt tại mũi tên nộp lên dệt, sau đó buông ra dây cung, mũi tên hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung bay về phía tường thành bên ngoài. Mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới, rơi xuống từng người thiên sứ trên thân, hậu phương trên không xuất hiện một đạo thần vòng. Ngàn vạn quang mang lẫn nhau đan xen, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh dần dần hiển lộ ra, chúng thiên sứ sĩ khí tăng vọt, nhao nhao dắt cuống họng cao giọng cuồng hống, tôn kính chủ tạ ý chỉ, xiết xiết, sắp bổ nhào vào hai mần thành các thiên sứ. Cánh sau lưng lấy cực nhanh tốc độ mở ra, hóa thành một đạo lưu quang bay đến trên bầu trời. Ngay sau đó từ bên trên, hướng tường thành chỗ phát động công kích, thần nói, ánh mắt chiếu tới liệt hỏa chắc chắn lan tràn, một vị thánh linh chân đạp hư không. Đối phía dưới tường thành nói, cực nóng khí tức tại bốn phương tám hướng hiển hiện, một đoàn to lớn hỏa diễm, không có dấu hiệu nào hiện ra, hơn 10 tên binh sĩ trên đỉnh đầu thanh máu cuồng giảm. Chiến giáp vỡ vụn ngã xuống vũng máu bên trong, bổ sung năng lượng pháo kích máy móc mà thật lớn thanh âm càn quét tứ phương. Từng chiếc chiến hạm khẩn cấp xuất động, ngay sau đó chính là cửa khoang mở ra thanh âm ni phảng phất mây đen giống như chiếm cứ bầu trời. Đem họng pháo chỉ hướng ngay tại trên bầu trời không chút kiêng kỵ thiên sứ cùng thánh linh. Nhóm ni oanh oanh âm thanh lớn cơ hồ khiến tất cả mọi người. Thiên sứ cùng thánh linh xuất hiện ù tai âm thanh, từng đóa mây hình nấm chậm chậm dâng lên, trên bầu trời thánh linh, thiên sứ xa vào đến khổ chiến trong, báo cửa đông xuất hiện một chi thiên sứ quân đoàn, tây môn xuất hiện một chi thiên sứ quân. Đoàn cửa nam báo nguy có một chi số lượng không rõ thiên sứ quân đoàn theo trên không đột phá. Phòng tuyến phát hiện đã thẳng hướng phủ nguyên soái, thanh âm ở bên tai liên tiếp. Mấy chục vạn phương nam hạm đội binh sĩ từ trong mộng bừng tỉnh. Tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới cuống quýt tổ kiến phòng tuyến. Mê mang, không hiểu, cùng tiếng la giết lẫn nhau đan xen, phủ thêm chiến giáp cầm vũ khí lên, cùng xông vào trong thành một chi thiên sứ quân đoàn triển khai kịch chiến. Báo cửa nam lấy bị công phá thiên sứ quân đoàn chủ lực đã tràn vào trong thành, Hàn tướng. Quân đã xuất lĩnh thần cấp tinh nhuệ đến cửa nam, thế cục đạt được làm dịu, một tên người khoác chiến giáp binh sĩ vội vã chạy vào trong phủ nguyên. Soái, đối đích si lớn tiếng bẩm báo, cho dù suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, chư thần thế mà lựa chọn vào hôm nay ban đêm phát động đại quy mô công kích. Ngược lại để chính mình có vẻ hơi trở tay không kịp. Tuy nói chính mình là phương nam hạm đội nguyên soái, nhưng là dù sao mới lên đảm nhiệm ngày đầu tiên, trong quân đội đã không có uy vọng cũng không có thành viên tổ chức. Dù là hạ đạt quân lệnh, lại có bao nhiêu người nguyện ý chấp hành, chỉ sợ cũng là một kiện đáng giá cân nhắc sự tình. Lúc đó không chỉ có không thể điều động quân đội, ngược lại tại thời gian chiến tranh bị người xem nhẹ, thu phục quân tâm cùng hạm đội binh quyền, cũng đã thành vọng tưởng sự tình, vô số suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xen lẫn, đích si hai mắt trong hiện ra oán giận thần sắc, sau đó trùng điệp cắn răng một cái đối đến đây báo tin binh sĩ phân phó. Đem quân tình đều báo tại chư vị tướng quân để bọn hắn xét xử lý, phải binh sĩ sửng sốt một chút. Sau đó quay người nhanh chóng chạy như điên, Murio đám người nhìn xem binh sĩ bóng lưng rời đi lộ ra ánh mắt khó hiểu. Điện hạ vì cái gì ủy quyền? Không phải ủy quyền, mà là vốn là không có quyền, đã như vậy vì cái gì không như ý lấy bọn hắn ý tứ cái này? Emily hiểu rõ ra, đối đích si nhẹ gật đầu không tại nhiều nói, Murio lộ ra không hiểu thần sắc. Cũng không nghĩ tới lời này phía sau cấp độ sâu hàm nghĩa. Thời điểm chưa tới coi như ra lệnh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại hai mần thành hội tụ mấy chục vạn binh mã, không phải một lần đánh lén liền có thể bị phá hủy. Cho nên chúng ta chỉ làm có thể làm, những chuyện khác không cần nhiều ống cùng suy nghĩ nhiều. Emily, tại người mang mấy tên. Thân vệ đi phủ nguyên soái bên ngoài tìm hiểu tình huống. Không biết vì cái gì luôn có loại cảm giác bất an, phải Emily khom người trả lời. Ánh mắt tại 72 tên thân vệ nữ binh trên thân nhìn chung quanh. Ngay sau đó 8 tên thân binh đi ra. Hết chương.